Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 16, mười mấy năm phía trước, trồng hoa gia tuyên dương chính là bài trừ phong kiến mê tín. Kiến quốc sau yêu quái không thể thành tinh, khi đó, nếu là ngươi nói ngươi đâm quỷ, đại gia trước tiên đại khái nghĩ đến chính là đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng mà thế giới biến đến quá nhanh, mười mấy năm sau hôm nay, nếu ngươi liền âm dương nhãn đều không có khai, hoặc là sẽ không khai nói, sẽ bị người chê cười khinh bỉ, bởi vì này liền chứng minh rồi, người như vậy, liền tu luyện tư chất đều không có, có thể nói là tân thời đại phế vật, tông chính gia chính là như vậy một cái kỳ ba, cha mẹ hơn nữa hai cái nhi tử. Cả nhà đều là hoàn toàn không có tu luyện tư chất người một nhà. Không phải kỳ thị, mà là tân thời đại tiến đến, 98% người đều có thể tu luyện tiền đề hạ. Hết thảy sự tình đều hướng tu sĩ dựa sát cũng không kỳ quái. Không thể tu luyện, cũng chính là cùng cấp với tàn chướng nhân sĩ. Trồng hoa gia hẳn là xem như nhất hào phóng khai sáng quốc gia. Còn chuyên môn lập pháp mà cho loại này không thể thích ứng trào lưu đặc vây gia đình. Nhất định sinh hoạt bảo đảm ưu đãi. Mười mấy năm trước thời điểm, tông chính gia tuy rằng rất là đã trải qua mấy phen đại gợn sóng. Bất quá vẫn là mỗi người hâm mộ trung đẳng nhân gia. Hiện giờ lại là trở thành mỗi người đều tránh mà không kịp khinh bỉ thập phần ăn vạ nhân gia. Kỳ thật cũng không tính ăn vạ đi. Ai kêu này một nhà nam nữ chủ nhân đều là bênh vực người mình cưng chiều hài tử đâu. Bất quá tu sĩ bình thường luận bàn tạo thành một chút bầm tím tổn thương. Tựa như ai đều muốn bọn họ hài tử mệnh giống nhau. Từ hướng chủ nhiệm lớp khiếu nại, bẩm báo trường học, lại đến giáo dục cục, trưởng thành chính là phố làm, đồn công an, tòa án, một bộ ta nhược ta có lý bộ dáng. Nhân ra như vậy, ai sẽ muốn đánh giao tế đâu? Từ toàn dân tu chân bắt đầu lúc sau, mỗi ngày ở chuyên môn nhân viên chỉ đạo hạ, tu luyện luận bàn, đều trở thành toàn dân hàng ngày. Chỉ cần là có trong lòng tiến, ai mà không mỗi ngày đều luận bàn lúc sau thương một hai nơi. Không phải trọng thương đến kinh mạch phế phủ, liền không phải đại sự, mặt thuốc mỡ. Ăn viên dược, liền xong việc, giống tông chính một nhà như vậy, còn vẫn như cũ kiên trì mười mấy năm trước tư tưởng người đã sớm không tồn tại. Không thể trêu vào, chỉ có thể trốn rồi. Tông chính gia hiện giờ vẫn là ở cái gọi là phồn hoa trung tâm thành phố trung tiểu biệt thự trung. Tuy rằng đối lập khởi chung quanh, quê nhà lấy bình phương cây số vì đơn vị nhà ở dùng phòng so sánh với. Có vẻ tương đương bức tế nhỏ hẹp buồn cười, nhưng là, so với những cái đó cùng giai tầng, thấp đến bụi bặm, không có tự tôn mà lấy lòng quái vật người. Bọn họ cái này địa phương còn xem như ở dân cư phồn hoa địa phương. Cho nên, bọn họ tự nhận là ở nhược thế quần thể chung. Tông chính gia còn xem như thập phần thể diện, từ có thể tu luyện tới nay, trừ bỏ thủ đô ở ngoài. Đã từng thành thị dân cư mật độ bạo lều, giá nhà cao đến làm người thường kinh tủng địa phương, hiện tại đã không phải mỗi người đều hướng tới địa phương. Ngược lại những người đó tích thưa thớt, hãn không người yên, giữ lại nhất thật thuần linh khí linh mạch địa phương, mới là làm người đầy đất khó cầu địa phương. Ở như vậy địa phương linh mạch thượng, loại thượng một gốc cây ngũ sắc cây bồ đề, đắp lên một cái tu luyện nơi. Trở thành mỗi người đều xua như xua vịt trào lưu, thủ đô đó là bởi vì có hộ quốc đại trận mắt trận ở. Linh khí lấy chi bất tận, mới vô pháp hàng giới, mặt khác thành thị giá nhà, liền thật là nháy mắt lạnh xuống dưới, tu sĩ thủ đoạn, mấy cái truyền tống trận, hoặc là một chương độn địa phù, là có thể tới vạn dặm ở ngoài, ai còn để ý trụ xa gần, đáng tiếc này đối với tông chính một nhà tới nói. Đều là bi kịch, hiện tại bộ mặt thành phố sử dụng, phàm là mang theo tu chân thủ đoạn, yêu cầu linh khí phương tiện, bọn họ một nhà cũng vô pháp dùng, bọn họ chính là như vậy, dần dần mà bị xa lánh, ra đại chúng xã hội bên trong. Đây cũng là tông chính một nhà vì cái gì còn vẫn luôn duy trì như vậy thời trước tư tưởng nguyên. Nhân, kỳ thật cũng coi như là bức với bất đắc dĩ. Đương cả nhà đều bị phán định vì cấp thấp đám người thời điểm. Bọn họ có thể làm, chỉ có thể là cưỡng bách chính mình dừng lại ở chính mình nhất phong cảnh lúc. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ có vẻ chính mình cao nhân nhất đẳng. Nhưng mà, hôm nay, tông chính gia không khí lại là thập phần quỷ dị. Nguyên nhân chính là tông chính gia hai cái ngoan ngoãn nhi tử tông chính Du cùng tông chính Vĩ đột. Nhiên chiều cha mẹ làm khó dễ. Trước mở miệng chính là tiểu nhi tử tông chính Vĩ. Mẹ, ngươi nói cho ta, tân nhiệm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm bộ trưởng tông chính Ngộ không? Cùng nhà của chúng ta là cái gì quan hệ? Nhìn tiểu nhi tử một sửa dĩ vãng văn tĩnh ngoan ngoãn hình tượng. Trở nên thập phần bạo ngược không cam lòng. Bạch Mai nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Đại nhi tử nhìn phía phụ thân tông chính đạt ánh mắt cũng tất cả đều là oán trách. Ba, năm đó có phải hay không ngươi bước đi ta thân mụ? Không cần ta thân muội muội, nãi nãi qua đời thời điểm, nói làm ta đề phòng điểm mẹ, nói nàng không phải thân mụ. Lúc này, liền tông chính đạt cái này nam chủ nhân sắc mặt cũng không hảo. Năm đó ly hôn sự tình, hắn muốn che cả đời. Không có năng lực từ kẻ bắt cóc chung chuộc lại thê tử nữ nhi là nguyên nhân chi nhất. Nửa năm sau thê tử nữ nhi cứu trở về tới, còn thêm một cái khối 3 tháng thịt, đều là vô cùng nhục nhã. Như vậy một kiện mất mặt sự tình, liền như vậy bị nhi tử chỉ ra tới xé rách, tông chính đạt sắc mặt chính là đỏ hắc, đen đỏ, tông chính Du phảng phất nhìn không tới phụ thân quẫn bách. Lúc này lại là thập phần hùng hổ dọa người. Ba, mẹ, thân mụ sự tình ta không biết, chính là ở tiểu Vĩ phía trước, ta còn có một cái đệ đệ cùng muội muội sự tình. Ta là biết đến, đệ đệ muội muội xảy ra chuyện thời điểm, ta đã hiểu chuyện, hiện tại cái kia tân nhiệm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm bộ trưởng tông chính Ngộ không chính là ta. Thân đệ đệ, đúng không, kia đoạn thời gian, trong nhà quả thực lộn xộn, cả nhà đều trụ vào bệnh viện. Hắn cũng là trúng độc, hiện tại nhớ tới, hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ nột, tân về nhà một cái thập phần đẹp ngốc tử đệ đệ. Cùng mới sinh ra không bao lâu muội muội, cả nhà đều gọi bọn hắn ôn thần, quái vật, để cho tông chính Du hoài niệm chính là, kia một đoạn thời gian, cơ hồ cả nhà đều đối hắn bảo bối vô cùng, sợ hắn bị ôn thần, quái vật cấp tai họa, thẳng đến ôn thần. Quái vật đều sau khi rời khỏi, nhỏ nhất đệ đệ tông chính Vĩ sinh ra, hiện tại nhớ tới, tông chính Vĩ cái này đệ đệ sinh ra thời điểm, ba mẹ phản ứng thập phần kỳ quái, thế nhưng mang theo đệ đệ tiến đến tìm cao tăng đạo sĩ. Xác nhận một chút đệ đệ có phải hay không cũng là nghiệt chủng. Cuối cùng xác nhận không phải trời sinh dị tượng người, thiền cận cha mẹ thế nhưng cao hứng đến ôm nhau khóc ròng. Ha ha, cũng bất quá là cùng hắn giống nhau, cũng là một cái liền tu luyện đều không thể phế vật thôi. Có cái gì đáng giá cao hứng? Nãi nãi nói, ta mụ mụ mang theo ta muội muội tái giá tới rồi Bách Lý gia. Tứ đại truyền thừa họ kép thiên sư gia tộc Bách Lý gia. Tông chính Du nói tới đây thời điểm, thật là thập phần oán hận cha mẹ, cùng thai muội muội hiện tại gọi là Trăm Dặm Di. Là tân nhiệm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm phó bí thư. Tam đệ đệ tông chính Ngộ không là tân nhiệm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm bộ trưởng. Tứ muội muội là cả nước ngày đầu tiên sư tông chính Lam. Chỉ có hắn cái này đại ca cùng nhỏ nhất đệ đệ là bị sở hữu tu sĩ đều phán định vì không có bất. Luận cái gì tu hành khả năng phế vật. Ba, mẹ, các ngươi còn không bằng không có đem chúng ta sinh hạ tới đâu. Này thật là tông chính Du cùng tông chính Vĩ hai huynh đệ biết mấy tin tức này khi đệ nhất ý tưởng. Rõ ràng đều là huynh đệ tỉ muội, dựa vào cái gì sẽ như thế khác nhau một trời một vực. So với đại ca tông chính Du, tông chính Vĩ đả kích mới là lớn nhất. Mẹ, có phải hay không ngươi sinh ta thời điểm làm cái gì tay chân? Bằng không dựa vào cái gì cùng cái cha mẹ, ta ca ca cùng tỉ tỉ, bang. đây là Bạch Mai chịu không nổi, một cái tát đánh vào nàng nhất thân thương yêu nhất nhi tử trên mặt. Ngươi chỉ có Tiểu Du một cái ca ca, nơi nào tới ca ca tỷ tỷ, ngươi như vậy có cái gì không tốt, bọn họ chính là ôn thần, quái vật, bàn tay thanh cùng nhiều năm không có xuất hiện bén nhọn thanh âm. Làm hiện trường lâm vào yên lặng, cả nhà bên trong, duy nhất là chân chính tin tưởng vững chắc có tu luyện tư chất không phải chuyện tốt. Sẽ gây tai họa gặp nạn ý tưởng, chính là Bạch Mai, 18 năm trước, đem thân sinh nhi tử, bán, đi ra ngoài thời điểm như vậy tưởng. 16 năm trước, thân thủ tưởng ngã chết nữ nhi thời điểm là như vậy tưởng. Hiện tại thế đạo thay đổi, nàng còn cần thiết như vậy tưởng. Bởi vì nàng biết, nàng căn bản không có quay đầu lại lộ, nàng một tay đẩy đưa ra đi nhi nữ có nàng không hề nghĩ ngợi đến địa vị cùng năng lực. Nàng cái này thân sinh mẫu thân lại thật sự không dám dính một chút quang. Sợ bị trả thù, sớm biết rằng, không đảm đương ái trốn tránh trách nhiệm trượng phu hoán nàng. Nàng có thể tiếp thu, rốt cuộc cả hắn thời điểm, liền biết hắn là cái dạng gì một người. Trượng phu không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa nhi tử, nhưng là liền nàng vẫn luôn che chở sủng thân nhi tử cũng hoán nàng. Nàng liền chịu không nổi, tông chính vĩ bụng mặt, cười quái gì, a, ôn thần, quái vật hiện tại là thế giới công nhận cường giả, cả nước đều thập phần sùng bài kính yêu trồng hoa ra thực lực tinh thần tượng trưng. Bọn họ là ôn thần, quái vật, ta đây là cái gì? Bùn lầy sao? Nhà khoa học nói, căn cứ di truyền biến dị, nếu huynh đệ tỷ muội chung, chỉ cần có một cái có tu luyện thiên phú, như vậy mặt khác huynh đệ tỷ muội có tu luyện thiên phú khả năng tính cao tới 9 thành. Nếu trong đó một cái thiên phú đặc biệt cao, khả năng tính có thể đạt tới 100%. Tông chính vĩ không biết đã chịu cái gì kích thích, nói ra nói là chân chính chọc tới rồi Bạch Mai tim phổi bên trong đi. Vì cái gì ngươi sinh bọn họ thời điểm, cho bọn họ như vậy thiên phú, ta lại cái gì đều không có, đều là ngươi hại ta, cho dù là có tu luyện thiên phú cũng hảo a, hắn lại là cái gì đều không có, triệt triệt để trở thành hạ đẳng người, ở đồng học đều ở nắm chặt thời gian tu luyện, chuẩn bị tham gia thi đại học đại bỉ, lựa chọn tương lai tiền đồ thời điểm, hắn đã sớm bị mọi người từ bỏ. Bởi vì hắn liền ngạch cửa đều sờ không tới, không có bất luận cái gì tu luyện tư chất, hắn cùng người chung quanh tiền đồ tương lai, từ lúc bắt đầu liền quyết định, khác nhau như trời với đất, cho dù nói ra đi, hắn là tông chính ngộ không cùng tông chính lam thân đệ đệ, cùng phụ cùng mẫu, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin đi, từ đại ca trong miệng biết cái này chân tướng thời điểm. Tông chính vĩ quả thực vô pháp tiếp thu. Chịu không nổi, liền tiến đến chất vấn cha mẹ, Bạch Mai không cần suy nghĩ liền giơ lên tay, muốn tiếp tục cho hắn lại đến một cái tát, bất quá bị tông chính đạt ngăn lại tới, các ngươi như vậy chạy tới, là có chuyện gì, nói thực ra đi, so với Bạch Mai, tông chính đạt cái này phụ thân ngược lại càng hiểu biết hai cái nhi tử, muốn cho ta và ngươi mẹ làm chút cái gì, kỳ thật. Hắn đại khái cũng ở hy vọng hai đứa nhỏ làm hắn làm chút cái gì đi. Tông chính du âm trầm mở miệng, ta nghe nói ta đệ đệ muội muội trên tay, có hai cái có thể cho vô tu luyện tư chất người. Tiến hóa ra tối cao tư chất bảo vật, làm huyết mạch trí thân, bọn họ tổng không thể làm ta cái này ca ca cùng mạch đệ đệ chẳng làm nên trò trống gì đi. Hắn đem hôm nay hoang đêm nói sự tình. Nói thập phần đương nhiên, không hề không khỏe cả mà ni bình thường dưới tình huống, tông chính đạt, Bạch Mai còn có tông chính vĩ hẳn là sẽ lý trí dò hỏi hắn là từ đâu được đến tin tức. Sau đó mới mở miệng phản đối, chính là không biết vì cái gì, ở hắn ánh mắt dụ hoặc hạ, thế nhưng ai đều không có ý kiến tán đồng, nếu có tu sĩ ở nói, khẳng định có thể nhìn đến, tông chính du thần hồn đã không thấy. Chỉ còn lại có vơn quanh hắn, cả người đen nhánh ma khí, chính là tông chính một nhà theo như lời như vậy, ở Tôn Ngộ Không mới vừa mãn 20 tuổi thời điểm. Mau bò cạp bộ trưởng cùng tông chính cương liền không chút do dự. Thái độ cường ngạnh yêu cầu về hưu, cho dù bị Tôn Ngộ Không đánh thành hai cái mập mạp, cũng kiên định bất di không thay đổi khẩu, mau bò cạp lấy cớ là, ta phải về nhà bồi sàn. Tông Chính Cương cái này lão mà không tôn người, cũng mở rộng ra khẩu nói, ta muốn ấp trứng, hai cái, một cái thai sinh, hai cái trứng sinh, yêu cầu người chiếu cố, lời lẽ chính đáng, làm tưởng tiếp tục lười biếng Tôn Ngộ Không thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là tiếp được cái này hắn dự định tốt vị trí. Sau đó lạnh nhạt mặt mà đem sở hữu sự tình đều ném cho cùng hắn đồng thời tiền nhiệm bốn cái. Không, ba cái bí thư, hai chính hai phó, phân biệt là Trăm Dặm Trâm, Vương Tôn Thương, Trăm Dặm Di cùng Lâm La Môn Sơ cuối cùng một cái có thể xem nhẹ. Dù sao, toàn bộ đại bộ phận môn, trừ bỏ bộ trưởng, ai cũng không dám kêu nàng làm việc. Hai mươi mấy người quy tắc quang đoàn, ở không có tinh lọc xong phía trước, đã bị một đống chưa từng có mạo quá mức tu sĩ. Thần thú, các yêu thú dự định hảo, Tông Chính Cương gia hỏa này việc nhân đức không nhường ai cũng đoạt hai cái. Ta huyền tôn làm ra đồ vật, bọn họ không cần, làm tổ tông ta không thể muốn sao? Đây là tài sản riêng được không? Chúng ta một mạch không có mở miệng muốn một nửa. Đã là thập phần hào phóng, ta chỉ cần hai cái làm sao vậy? Ai có ý kiến liền tất cả đều đừng muốn, bất quá hắn vô lại mở miệng lúc sau. Cũng thật sự không có ai có ý kiến là được, Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không cũng tùy hắn đi, chờ đến quang đoàn đều tinh lọc xong lúc sau. Tông Chính Cương còn đương nhiên trực tiếp liền bắt lấy quang đoàn bên trong. Nhất ánh sáng đại đoàn hai luồng. Không màng tu vi giảm xuống mà làm ra hắn tâm đầu huyết thịt. Dung nhập quang đoàn bên trong, còn dở trò bịp bợm mà đối ngoại phát ngôn bừa bãi đây là Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không từng người hậu. Đại, tiểu tạp chủng, tiểu tệ tử a, tổ tông ta tuy rằng lãng, nhưng là không ngốc, biết các ngươi tính cách khinh thường với mấy thứ này, càng không có muốn đem các ngươi huyết mạch truyền thừa đi xuống ý tứ. Chính là người này sống ở trên đời này, không có khả năng không ôm đoàn A. Trước kia còn hảo, mau bò cạp còn có hồ ly kia toàn ra không có cái hậu đại. Đến dựa vào chúng ta, các người như thế nào điên, xem ở thuần túy thiên hồ huyết mạch thượng, bọn họ đều cho ngươi bọc. Chính là hiện tại bất đồng, đều có chính mình hoa, ai tâm không thiên, chúng ta đến phòng bị với chưa xảy ra, tổ tông ta đời này chỉ là theo đuổi thực lực. Thật đúng là không có nghĩ tới muốn trường sinh bất lão. Phỏng chừng sẽ đi so các ngươi sớm, cho nên ta nghĩ, các ngươi như thế nào đều đến có cái thế các ngươi chạy chân. Thu thập sạp người, này hai cái trứng, ta là vì các ngươi chuẩn bị, như thế nào đều đến ấp ra tới. Bằng không, chờ bọn họ cùng phê hài tử sinh ra lúc sau, nơi nào còn có các ngươi chuyện gì. Lần này liền thôi, về sau làm người. Nhớ rõ vẫn là keo kiệt điểm hảo, lon gạo ân, cánh gạo thù a, mệt nhọc cả đời, rốt cuộc có thể hưởng thụ về hưu dưỡng lão lộng hoa phúc. Thật không sai, hắc hắc, Lâm Lam cảm thấy, Tông Chính Cương lời nói đều là thiệt tình, chính là hắn nói nhiều như vậy, đều là vì cuối cùng một câu làm trải chăn, gia hỏa này chính là muốn lãng, nàng cùng hầu ca đều cho rằng. Nếu này tổ tông là thiệt tình mà tưởng thế bọn họ dưỡng hoa, là tuyệt đối sẽ không đem hai viên mỗi ngày còn cần chuyển vận tinh thuần linh khí trứng làm như cầu đá, làm như tiểu băng ghế, thậm chí còn thường xuyên quên đi lạc đường vứt bỏ. Có một lần, Lâm Lam là ở hắn lãng quá quán ba thùng rác chung. Đêm này hai viên đáng thương, dính đầy dấu môi, rượu tích, vấy mỡ hắc bạch hai trứng nhặt về tới. Cho dù nàng cấp 2 trứng thiết trí vị diện cấp bậc cao nhất phòng hộ, cũng không phải hắn giày xéo 2 trứng lý do đi. Bắt đầu thời điểm, Vương Tôn Thương đối đã từng miễn cưỡng tính thượng đồng liêu 2 cái trứng tao ngộ tỏ vẻ vạn phần đồng tình, lại không có tính toán cứu vớt, còn thực lý tính nói ra hắn phỏng đoán, vuốt mông ngựa cấp Tông Chính Cương tìm lý do. Tông Chính lão tiền bối, đại khái là muốn dùng tới dẫn ra vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi tạ tu đi. Bắt đầu, hắn là thật là thập phần siêu nhiên mà nói như vậy. Nhưng là, Từ bị sai khiến mỗi ngày cứu vớt chứng nhiệm vụ lúc sau. Liền biến thành, Tông Chính tiền bối đại khái không biết, đã một lần nữa dựng dục quang đoàn nhóm. Đối tạ tu đã không có tác dụng, Vương Tôn Thương còn ở lần thứ N âm hiểm cười mà phụ trách đem hai. Cái chứng tiếp trở về, thả lại tổng bộ huẩn dưỡng, bằng không cũng sẽ không lớn như vậy nghĩa diệt thân đem chúng nó ném tới sông đào bảo vệ thành. Đáy sông làm mồi dụ, sơ cấp ma thăng cấp, yêu cầu chính là hoàn chỉnh quy tắc chi linh, giáng cấp trọng tố hồn phách quang đoàn nhóm, nhiều nhất cũng chính là vị diện thần linh cấp bậc. So với Linh, còn kém một chút, đối sơ cấp ma tới nói là đồ bổ, lại không phải thiết yếu thăng cấp vật phẩm mà ni trọng điểm là. Ta sợ lại mặc kệ, tiếp theo chúng nó liền phải bị ném miệng núi lửa dung nham bên trong đi, Lâm Lam. Ngươi muốn cho ta ngăn cản vị kia tổ tông không cần đối hai chứng thi bạo. Liền không thể nói thẳng sao. Vương Tôn Thương sụ mặt, dùng ánh mắt tỏ vẻ. Không thể. Nói thẳng sẽ bị bộ trưởng tấu. Hắn không nghĩ tới, quyết định lưu lại lúc sau. Cứ nhiên là mỗi ngày làm chiếu cố chứng loại này bảo mẫu sự tình. Cảm thấy thập phần ủy khuất, càng ủy khuất chính là, hắn ba lần bốn lượt khiếu nại đều không có dùng. Này hai quả trứng chỉ cần hấp thu linh khí xong, không cần Tông Chính cương bắt cóc, đều sẽ chính mình bay tới bên cạnh hắn. Chân trời góc biển đuổi theo chạy. Đuổi tới liền dính không bỏ. Phòng trừng Tông Chính cương cũng là phiền thấu hai viên dính người trứng. Mới có thể như vậy mọi cách lăn lộn chúng nó đi. Trừ phi đôi mắt không rời nhìn chằm chằm. Nếu không hai trứng đều sẽ mỗi ngày đúng giờ rời nhà trốn đi. Toàn bộ bộ môn, trừ bỏ Tôn Ngộ không cùng Lâm Lam, còn có Tông Chính cương ở ngoài. Ai đều ngăn không được chúng nó. Lâm Lam còn ở vội vàng mỗi ngày chờ tin tức cùng hầu ca cùng đi diệt ma. Tông Chính cương mỗi ngày đều nghĩ như thế nào thoát khỏi chứng chính mình lãng. Cuối cùng khổ chính là Vương Tôn Thương cái này bí thư. Mỗi ngày đều ở nhìn thẳng chứng, tìm về rời nhà trốn đi chứng trung điên cuồng độ nhật. Xét thấy có hai mươi mấy đoàn quang đoàn gia nhập tương trợ. Lôi kiếp lúc sau hộ quốc đại trận lại thăng cấp. Chỉ cần là ở hộ quốc đại trận thủ vệ trong phạm vi. Xuất hiện tà tu thuộc tính ma khí, bảo hộ các thần thú đều có thể trước tiên nhận thấy được. Cũng thông cáo tương quan nhân viên, những năm gần đây, tà tu là không thiếu làm ra đại động tĩnh, chính là đều bởi vì bọn họ có phòng bị, cuối cùng không phải cấp Tôn Ngộ không còn có Lâm Lam bọn họ đưa quái rèn luyện thăng cấp. Chính là dắt ra quốc gia đại sâu mọt. Mỗi lần đều là tiếng sấm đại, không trời mưa, cuối cùng vẫn là mây đen chuyển tình, tạ thu hào vài lần đều bởi vì điều khiển từ xa hắn phụ thuộc ma cắt đứt trễ. Bị Lâm Lam cùng hầu ca xa xa mà mượn dùng liên hệ trọng thương. Tuy rằng mỗi lần đều bị hắn may mắn chạy thoát, chính là thực lực của hắn, hiện tại đại khái chính là một con bình thường lệ quỷ trình độ. Khoảng cách thượng một lần hắn làm quái thiệt thòi lớn. Đã là hơn một năm trước sự tình, có thể hợp lý suy đoán. Hiện tại, tạ tu cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Đối này, trăm dặm châm ở một lần không có người ngoài dưới tình huống. Hỏi ra nghi vấn của hắn, thế giới như vậy đại, vì cái gì tạ tu liền phải nhìn chằm chằm trồng hoa ra không bỏ đâu. Trăm dặm châm thập phần không phụ trách nhiệm tưởng, nếu là tạ tu nguyện ý đến nước ngoài soàn soạt đi. Kỳ thật không ai có thể ngăn được hắn đi. Chúng ta nơi này, có hắn mơ ước, để cạnh nhau không dưới đồ vật. Làm nam chủ, hắn vẫn là thập phần nhạy bén. Bất quá, ai đều không có cho hắn đáp án. Bởi vì không cần, chỉ cần chỉ số thông minh không có vấn đề. Đều biết, tạ tu mơ ước rốt cuộc là cái gì? Đơn giản chính là những cái đó quang đoàn thôi. Lâm Lam chớp mắt, kỳ thật còn có những cái đó giấu ở nhân loại trong cơ thể Linh. Chỉ là, Linh nhóm đã có phòng bị, thực lực đều không kê monster tạ tu thực lực lại bị Lâm Lam cùng Tôn Ngộ không suy yếu đến quá tàn. Nhẫn, đừng nói thuận lợi giải quyết bất luận cái gì một cái sống sờ sờ Linh. Ngay cả đem tự thân ma khí giấu đi cũng rất có khó khăn. chỉ có thể đem cuối cùng chú ý đánh tới những cái đó quang đoàn trên người. Tạ Tu tên kia quyết định tử chiến đến cùng, đem bị Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không đều quên đến góc tông chính một nhà. Cùng với bọn họ không biết nơi nào tới, phỏng chừng có 1000 người tả hữu con tin, đều xả đến thủ đô Hoàng Cung Hồng Môn trên quảng trường. Phóng thích thật lớn ma khí, mở ra thế giới phát sóng trực tiếp thời điểm Mani Vương Tôn Thương đang cùng Lâm Lam thảo luận. Chừng nhóm hôm nay hư hư thực thực linh khí dùng hết. Bị vứt nhập sông đào bảo vệ thành nhật trình, hắn hôm nay là từ sông đào bảo vệ thành đáy sông vớt hồi 2 quả trứng. Trọng điểm là vớt trứng lúc sau, kéo dài ra tới, yêu cầu tự hỏi khả năng sẽ phát sinh trong tương lai. Về trứng sinh an toàn trọng đại vấn đề, giản lược nói, chính là cãi cọ, tông chính Ngộ Không, tông chính Lam, bọn họ là ngươi huyết mạch chí thân. Nếu ngươi không đem ta muốn đồ vật hai tay dâng lên, ta liền từng bước đưa bọn họ giết chết, trước từ ngươi thân nhân bắt đầu. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? 10 phút sau không thấy được, ta liền bắt đầu giết người, Lâm Lam. Bọn họ là ai? Tiêu phí một hồi lâu, mới nhớ tới nguyên lai cái này thể xác thân sinh cha mẹ còn sống. Chính là nàng không nghĩ tới. Nàng thân sinh cha mẹ cư nhiên lại sinh một cái hài tử. Hài kịch chính là, cả nhà đều không có tu luyện thiên phú, toàn dân tu chân thời đại. Không có tu luyện tư chất đại biểu chính là cái gì? Không cần nói cũng biết, này đó biết tình huống như vậy đủ rồi. Lâm Lam kinh ngạc cảm thán chính là, cái này Tạ Tu rốt cuộc không chơi giấu đầu lộ đuôi. Trực tiếp ra tới giang, thật đáng mừng. Chính là lần này hắn mang đầu óc, có điểm khó giải quyết, nàng cùng hầu ca bất quá một cái đối mặt, sẽ biết Tạ Tu lần này thật là bị buộc đến tuyệt lộ. Thế nhưng đem chính mình bản thể tất cả đều phân tán. Vì chính là khống chế một đoàn người thường tới uy hiếp bọn họ. Phỏng chừng hắn càng muốn khống chế tu sĩ đi, đáng tiếc tu sĩ muốn thần thức, cũng không phải là như vậy hảo khống chế. Chỉ có thể chuyển rời đến người thường trên người, này 1 năm biến mất, đều làm cái này đi, kịch bản thập phần cũ xưa, chính là cũng thập phần hữu dụng, trừ phi đem này 1000 người tất cả đều tiêu diệt. Lại hoặc là đồng thời đem hắn sở hữu phân tán đi ra ngoài bản thể toàn bộ tinh lọc ra tới. Nếu không, bọn họ thật đúng là rất khó đối phó hắn, Vương Tôn Thương, này ma có tật xấu. Cư nhiên liền tình huống đều không có tìm hiểu rõ ràng. Liền tùy tiện bắt đầu hành động, tông chính một nhà năm đó đối bộ trưởng cùng Tiểu Lam đều làm chút cái gì. Chỉ cần có chút môn đạo đều có thể nghe được, hắn cư nhiên phải dùng người như vậy tới uy hiếp bọn họ. Nhưng mà càng làm cho Vương Tôn Thương khiếp sợ chính là, hắn uy hiếp cư nhiên thành công, cho tới nay. Đối tượng Tạ Tu đều thập phần thành thạo Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không thế nhưng cùng nhau do dự. Lâm vào quỷ dị trầm mặc, bất quá thực mau, xương liền cho bọn hắn não bổ ra lý do. Này đã là bay lên tới rồi địa ngục khó khăn hình thức thí luyện. XL theo đuổi khẳng định là cực hạn hoàn mỹ, cho nên chần chờ, 20 mấy người quang cầu đã làm thần linh quân dự bị. Đang ở vị diện chung các phe phái toàn lực cung cấp nuôi dưỡng hạ. Chuẩn bị sinh ra, chỉ cần bọn họ lục tục sinh ra lúc sau, bọn họ nhiệm vụ có thể nói là cơ bản. Không, vị diện tuyệt đối sẽ trước tiên phán định bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì vị diện khẳng định không yên tâm, đem nó tương lai thân cận nhất vị diện thần linh giao cho XL bọn họ giáo dưỡng. Vạn nhất bọn họ chơi xấu. Đem hài tử giáo hoai, cùng vị diện không phải một lòng, vị diện tuyệt đối sẽ khóc mù. Như vậy, cuối cùng thời điểm, về thí luyện đánh giá, liền thập phần quan trọng, thí luyện chung, vô luận cái dạng gì thì vết, chỉ cần có, hơn nữa chạm được chân, như vậy đến cực điểm hoàn mỹ liền không khả năng, Tạ Tu đột nhiên làm khó dễ, phỏng chừng vị diện cũng không thiếu ra tay tương trợ. Sương nghĩ thầm, nếu hắn có thể hỗ trợ giải quyết rớt bọn họ phiền toái trước mắt. Có phải hay không là có thể đủ đáp thượng XL cái này đùi vàng đâu? Vương Tôn Thương, ta có thể ra tay giúp các ngươi trực tiếp đem đám kia lây dính ma khí. bị Tạ Tu khống chế người cấp tiêu diệt đến nỗi XL thiệt tình đau lòng nhân loại. Không cho này đàn nhỏ yếu nhân loại thu được thương tổn. Xương thật muốn đều không có nghĩ tới. Chê cười, Linh sao có thể sẽ có loại này buồn cười tư tưởng đâu. Cho nên, đương nhiên, Xương xung phong nhận việc, bị Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không phủ quyết. Lâm Lam đương nhiên cũng không có cấp vị này Linh nói cái gì hắn không thể tiếp thu lấy nhân vi bổn. Sinh Linh bình đẳng nói, mà là hỏi hắn, người như thế nào xác định, hắn bày ra tới những người này, chính là trên tay hắn mê hoặc toàn bộ người. Nếu là hắn còn cất giấu chuẩn bị ở sau làm sao bây giờ? Xương, tiếp tục sát bái, hắn rất muốn nói như vậy. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là trầm mặc. Vẫn là Lâm Lam linh quang chợt lóe, từ này hết thảy ngọn nguồn, lúc trước kia khối có trụ ám chi tinh nơi đó nghĩ tới biện pháp. Cấp Tạ Tu lộng một khối cùng loại, có đặc thù nội hàm hoàn chỉnh quy tắc chi tinh cho hắn đưa đi. Lâm Lam suy đoán đến thập phần chính xác, Tạ Tu bày ra tới người, bất quá là bị hắn khống chế người thường 1/3 thôi. Còn có nhiều hơn, ở mặt khác địa phương. Cũng không có đều sử dụng lại đây. Ở không có chân chính thành công phía trước, dù sao cũng phải cấp chính mình lưu một cái đường lui. Vạn nhất, bọn họ căn bản mặc kệ này đó xã hội trói buộc nhóm chết sống. Kia hắn liền không có đường sống, thẳng đến đám kia thiên chân tu sĩ. Thật sự cho hắn đưa tới hắn yêu cầu quy tắc, hắn dùng 1.000 người làm tấm chắn vì chính mình làm chắn thuẫn. Biết đưa bọn họ cấp quy tắc hoàn toàn hấp thu, cảm giác có thể chính thức vị diện thoát ly khống chế. Đạt tới linh ma chân chính thực lực đỉnh thời kỳ khi, Tạ Tu mới kiêu ngạo đem chính mình chủ thể một lần nữa khâu xong. Tạ Tu vừa lòng nhìn chính mình ngưng thật thân thể còn có vô cùng vô tận thực lực. Đây mới là ta chân chính thực lực. Ha ha ha, Tông Chính Ngộ Không, Tông Chính Lam, các ngươi ngày chết tới rồi. Ta muốn thế gian này thi hoành khắp nơi, lại vô sinh, cơ, chính là, vui quá hóa buồn, ở hắn nói đều còn không có nói xong thời điểm. Đột nhiên, hắn liền chính mình giải thề, thân thể giống bị cái gì ăn mòn giống nhau, nháy mắt vặn vẹo biến thành lốc xoáy tiêu tán rớt, ở ngũ linh châu kết giới theo dõi hạ, cuối cùng chỉ còn lại có một viên gạo lớn nhỏ màu đen tinh thể, bị Lâm Lam thuận lợi thu về. Lâm Lam, thời khắc mấu chốt, vẫn là Khư Gia Gia quy tắc nhất đáng tin cậy. Rác rưởi thu về tuyệt đối bảo vệ môi trường vô ô nhiễm môi trường. Còn không có tới kịp chiều hầu ca tranh công. Không trung kim quang cây cột liền chiếu xuống dưới. Khối Rubik kim tự tháp, tiếp thu vị diện xin. Phán định thí luyện trước tiên kết thúc. Thỉnh sở hữu thí luyện giả trở lại chờ thất, chờ cuối cùng kết toán công bố. Đến tận đây lương tâm ngoan bảo muội muội cùng làm sự hầu ca en. Hết chương.